Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1263, Đại Tiên Chủ Cái Chết. Sự tình phát triển đến một bước này, Độc Cô An Nhiên Tâm, xem như là triệt để bỏ vào trong bụng, Phương Thiên Dược cũng là người, không phải bất tử bất diệt thần, tình huống như vậy bên dưới. Chắc chắn phải chết, Hàng Giả mang đi Phương Thiên Dực thi thể, cũng lật không được ngày. Vạn Tiên Minh Tiên Đình đối với Đông Thánh Châu khống chế, có thể nói là mật không ra gió. Đối phó Phương Thiên Dực đỉnh cao cường giả như vậy, khả năng không có tác dụng gì. Nhưng là đối với giả Phương Thiên Dực, mộc mục loại cấp bậc này tiên đạo cường giả, cũng giống như ở Thiên La Địa Võng. Truy bắt tập nã phi thường dễ dàng, huống hồ hắn còn sắp xếp có hậu thủ, rơi ở mộc mục trong tay tiên tùy cũng sẽ đoạt về, trừ mình ra trọng thương ở ngoài, cái khác phương diện đều có thể nói là hoàn mỹ kết cục. Đông Phương Giả nhận đi tới, vội vã đỡ Độc Cô An Nhiên, thậm chí đem Phương Thiên Dực đầu lâu đều nộp đi tới, nói nhờ có đại nhân, ở thời khắc mấu chốt nhất, trấn uy một đòn, đem Phương Thiên Dực đánh chết, thuộc chém xuống hạ hắn trước đầu. Hắn tựu đã chết, đây là muốn đem công lao tặng cho Độc Cô An Nhiên. Độc Cô An Nhiên gật gật đầu, không nói gì nữa, nhưng đối với Đông Phương Giả nhận biểu hiện, nhưng vô cùng vì là thỏa mãn, nói, Đông Phương phủ chủ không thể không kể công. Yên tâm đi, chấm sẽ hướng về Vạn Tiên Minh tổng bẩm báo việc này. Đông Phương Giả nhận một mặt mừng rỡ nói, thuộc hạ đa tạ đại nhân. Độc Cô An Nhiên cảm thấy được có chút mê muội, toàn bộ trước người chưa có địa suy yếu, thân hình có chút lay động, lại đối với may mắn còn sống sót cái khác nhân đạo. Các ngươi hôm nay tử chiến không lùi, lập xuống đại công, Tiên Đình sẽ không không nhìn, các ngươi đều lấy được Vạn Tiên Minh lớn nhất khen thưởng. Trên người vết thương chồng chất khắp nơi cường giả, một hồi đều hưng phấn lên, đa tạ tiên chủ đại nhân, Tiên Đình vạn thắng, vinh quang vĩnh tồn Vạn Tiên Minh. Bọn họ đều cung kính mà lại kích động hành lễ, hoan hô. Về phần bọn hắn, Độc Cô An Nhiên ánh mắt rơi ở này đã hôn mê bốn đại thần vệ trên người, trong con ngươi lập lòe không hề che giấu chút nào sát ý. Hôm nay tuy là đại thắng, nhưng Phương Thiên Dược để hắn trọng thương, này nhất khẩu ác khí tích úp trong lòng thật sự là khó chịu. Ánh mắt hắn quét qua, thấy được sừng sững ở Thái Hoàng Điện trong phế tích cái kia căn ngàn mét cao trụ đá, nhất thời trong lòng một cái ý nghĩ xẹt qua, tiên lực phun trào, ầm oanh, hôn mê bốn đại thần vệ trực tiếp bị chấn động bay lên. Độc Cô An Nhiên khoát tay, xèo xèo xèo xèo, tiên khí màu tím hóa thành mấy chục căn màu tím trường thương, bắn mạnh mà ra, đóng vào bốn đại thần vệ trên người, xuyên thấu tứ chi của bọn hắn cùng trái tim, đưa bọn họ đều tươi sống địa đóng vào trên trụ đá. Máu tươi theo trụ đá hoa văn ồ ồ chảy xuôi hạ xuống, tàn nhẫn, lãnh khốc. Trong lòng mọi người mãnh kinh, khi phản ứng lại, bốn đại thần vệ cũng đã bị đinh ở, đặc biệt là Danh Hoa cùng Gió Cuốn hai cái phản bội thần vệ. Thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi vạn phần. Đại tiên chủ Độc Cô An Nhiên đối với Phương Thiên Dực cùng bát thần vệ căm hận không hề che giấu chút nào, này để hai người bọn họ vô cùng vì là bất an, bọn họ đều phải chết. Thế nhưng, chấm muốn để cho bọn họ ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng nhận hết gian vặt. Độc Cô An Nhiên lạnh lẽo âm u địa cười, nói, người đến, cho ta truyền lệnh đi ra ngoài. Để đóng quân ở Tứ Minh Sơn Mạch ở ngoài binh phủ thứ bảy chủ tướng Lâm Ngạo, mang binh đi vào, ở chỗ này bố trí hạ trận pháp, dụ ra để giết loạn quân đến tiếp sau có thể xuất hiện tiếp ứng người. Tuân mệnh, một vị tiểu tiên chủ xoay người đi truyền tin tức. Độc Cô An Nhiên này mới thỏa mãn, chợt cảm thấy trong lòng có phiền muộn tận chữ. Trước nay chưa có niềm vui tràn trề. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Ở liên tục cường hành thôi thúc tiên lực ra tay, để Độc Cô An Nhiên tiêu hao quá lớn. Đối với trên người cắm vào hai thanh phóng trục chi kiếm áp chế lặng yên không một tiếng động. Trong đó hời hợt, phản phệ lực lượng đột nhiên như lũ quét. Ây, phốp, hắn mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mắt tối sầm lại, hoa mắt choáng váng đầu cảm giác truyền đến. Thân thể mềm nhũn, hầu như ngã xuống, tích lũy lại thương thế. Càng là áp chế không nổi, rốt cuộc phải vỡ đê bạo phát. Đại nhân, ngươi làm sao vậy đại nhân? Đông Phương Dạ nhận kinh hãi đến biến sắc, vội vã qua khứ, lại rơi nữa Độc Cô An Nhiên đỡ lấy. Độc Cô An Nhiên cường hành ngăn chặn thương thế, nuốt xuống một khẩu nghịch huyết, gắng gượng nói, "Chấm không có sự." Tiếng nói đột nhiên im bặt đi. Độc Cô An Nhiên khuôn mặt đột nhiên cứng lại, con người nhanh chóng co rút lại, khó có thể tin nhìn về phía Đông Phương Dạ Nhận. Đông Phương Dạ Nhận nhưng lại như là như chưa phát hiện giống như vậy. Hơi xoay người, đem Độc Cô An Nhiên hoàn toàn ôm vào trong ngực, cũng chặn lại rồi những người khác tầm mắt, đồng thời càng ngày càng ân cần nói, "Đại nhân, ngài liên tục cường hành thôi thúc ngoại công, tình trạng cơ thể quá tệ." "Đại nhân, đại nhân," hắn lớn tiếng mà kinh hô lên, mà lúc này, Độc Cô An Nhiên thân hình đã mềm mại ngã xuống, toàn thân cao thấp khí lực, nháy mắt bị quất ra sạch sành xanh, liền một ngón tay đầu đều không nhúc nhích được, ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Dạ Nhận, nhưng cũng nói không ra lời. "Không tốt, đại nhân thương thế quá nặng, không chịu nổi." Đông Phương Dạ Nhận đột nhiên như là đã nhận ra cái gì, lớn tiếng mà kêu lên. Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình, mà Độc Cô An Nhiên con ngươi hầu như từ trong hốc mắt nổ tung đi ra. Nhìn chằm chằm Đông Phương Dạ Nhận, chỉ cảm thấy được một loại vô biên vô tận hắc ám liền muốn đưa hắn nuốt hết. Đông Phương Dạ Nhận đỡ trong bàn tay của hắn, một loại đáng sợ sức mạnh hủy diệt đang ở vô thanh vô tức điên cuồng rót vào đến trong cơ thể hắn, làm hắn mất đi tất cả năng lực chống cự. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, càng sẽ vào thời khắc này, lấy phương thức này, bị chính mình tín nhiệm nhất thuộc hạ cho ám toán, suốt ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Tiên nguyên hỗn loạn, xuyên trên thân thể cái kia hai thanh phóng trục chi kiếm sức mạnh mất đi áp chế, đột nhiên bộc phát ra, tại thân thể triệt để yên diệt trong nháy mắt đó. Độc Cô An Nhiên trong lòng hiện ra sau cùng nghi vấn là, Đông Phương Dạ Nhận tại sao sẽ phản bội chính mình, vì Đông Thánh Châu Tiên Đình Đại Tiên chủ vị trí sao? Nếu như mình chết rồi, Đông Phương Dạ Nhận dắt chém giết Phương Thiên Dực công lao, là thật có thể bước lên đại tiên chủ vị trí. Bất cẩn rồi a, chết vào chính mình người. Độc Cô An Nhiên lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cũng đã không làm nên chuyện gì. Oanh, xuyên ở trong cơ thể hắn hai thanh lưu đầy chi nhận, cuối cùng triệt để muốn nổ tung lên, đem Độc Cô An Nhiên thân thể kể cả nguyên thần, đồng thời toàn bộ đều thôn phệ yên diệt. Đông Phương Dạ Nhận thân thể cũng bị nổ bay ra ngoài. Hắn lớn tiếng mà nói, "Đại nhân, không, nhanh cứu đại nhân." Nhìn như là vết thương đầy người, máu me đầm đìa, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có bị quá nặng thương thế. Bình thường đại chiến bên trong, Đông Phương Dạ Nhận vẫn đều bảo trì thực lực. Cho đến bây giờ, thực lực của hắn tuyệt đối là mọi người tại đây bên trong mạnh nhất. Đợi đến mọi người phản ứng lại, Độc Cô An Nhiên vị này sừng sững ở Đông Thánh Châu chi đỉnh vô số năm vạn tiên minh đỉnh cao cự đầu đã triệt đề. Lạnh thấu, liền một cái song thi đều không có bảo tồn lại. Tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Ai cũng không nghĩ tới, ở cuối cùng chiến thắng trung cực thời khắc, vốn nên hưởng thụ thành quả thắng lợi, thành tựu lịch sử tính công huân độc cô An Nhiên. Cứ như vậy đột nhiên, bảo tế, Đông Phương Giả nhận chỉ nhặt lấy trở về độc cô An Nhiên trên người một ít chứa đồ tiên khí. Hắn cũng không có quá xoắn suýt ở đại tiên chủ chết. Ánh mắt từ mọi người trên người đảo qua, nhàn nhạt nói, độc cô đại nhân khổ chiến lực kiệt mà chết. May mà hắn làm Phương Thiên Dực bị thương nặng, mới có thể để ta tìm tới cơ hội, đem Phương Thiên Dực chém giết. Chư vị hợp tác, các có công lao, bản tọa chắc chắn bẩm báo vạn tiên minh tổng bộ, giúp đỡ khen ngợi, chư vị, cực khổ rồi, mọi người nghe vậy, đều là ngẩn ra, này chút người mỗi một người đều là vạn năm hồ ly. Tuy rằng Đông Phương Giả nhận thủ pháp, tựa hồ là phù hợp sự thực, nhưng cuối cùng chém giết Phương Thiên Dực công lao, nhưng là một lần nữa về tới trên đầu hắn. Điều này có ý vị gì? Vị này hình phủ chi chủ, muốn lộ ra cao chót vót, theo độc cô An Nhiên chết. Phần này công lao bằng trời, nháy mắt đổi chủ, nhân vì là một kẻ đã chết, là không cần công lao. Đúng đúng đúng, Đông Phương đại nhân nói tới là vô cùng. Một vị châu phủ tiểu tiên chủ nói, những người khác cũng đều lập tức gia nhập đến rồi hùa theo hàng ngũ. Dồn dập tỏ thái độ, trước bọn họ nịnh hót độc cô An Nhiên, một lần nữa nói một lần, đối tượng là Đông Phương Giả nhận, vào lúc này, ai nói ngược lại, người đó chính là muốn chết. Đông Phương Giả nhận không chỉ có thực lực mạnh nhất, địa vị cũng thời gian cao nhất. Đông Phương Giả nhận hài lòng gật gật đầu, nói, độc cô đại nhân chết trận trước sắp xếp, chư vị cũng đều nghe được. Lâm Ngạo sẽ tới xử lý chuyện nơi đây. Chư vị, mời theo ta đồng thời ly khai đi. Mọi người không dám chống lại Đông Phương Giả nhận mệnh lệnh. Chỉ có thể theo hắn ly khai. Danh Hoa cùng gió cuốn hai cái phản bội thần vệ. Lúc này cũng đem tẩy trắng cùng sống sót cơ hội. Ký thác vào Đông Phương Giả nhận trên người. Sở dĩ càng không dám thất lễ. Cho nên nói, kỳ thực người cũng không biết. Phương kiếm thần đến cùng sống hay chết? Lý Mục nghe xong Lưu Tô miêu tả, nhất thời đau cả đầu. Không phải nói Phương Thiên Dực phá vòng vây mà đi sao? Làm sao nghe được? Hình như là đã quyên góp. Lưu Tô không có nhìn Lý Mục, nhưng vẻ mặt của nàng, nhưng là trước nay chưa có kiên định. Nói, đại nhân sẽ không chết. Đại nhân đã từng gặp được vô số so với lần này càng thêm nguy hiểm tao ngộ, nhưng đều sống đến cuối cùng. Lý Mục còn muốn nói điều gì? Lưu Tô xoay đầu, dùng hung tợn ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Lý Mục liền tựu không nói. Hắn một hồi tựu hiểu nữ thần vệ trong lòng, không quản thật giống là như thế nào, nàng mãi mãi cũng chỉ tin tưởng một chuyện, Phương Thiên Dực sẽ không chết. Đây là một loại niềm tin, cũng là một loại chấp niệm, càng là một loại khẩn cầu. Lý Mục ở trong nội tâm thở dài một hơi, hy vọng Phương Thiên Dực thật sự sống sót đi. Nhưng nói thật, Lý Mục cũng không ôm rất lớn hy vọng. Đúng rồi, vị kia giả trang Phương kiếm thần người là ai? Lý Mục tò mò hỏi. Lưu Tô nói là Lan chủ mẫu mới thu một vị đệ tử. Một vị hết sức hiếm thấy thiên tài kiếm đạo. Lý Mục cũng không biết Lan chủ mẫu là ai, sở dĩ cũng không có bao nhiêu hỏi. Tiếp đó, chúng ta đi làm cái gì? Lý Mục lại hỏi nói, dựa theo hắn kế hoạch của chính mình, là muốn dành thời gian trở về Hoàng Cực Nhai, tìm tới tiểu cửu đám người, sau đó chuẩn bị tị nạn. Tốt nhất là theo Lưu Tô đồng thời tiến về phía trước trung ương loạn vực, trực tiếp gia nhập quân phản kháng. Dù sao thân phận của hắn bây giờ đã hơn nửa bại lộ, tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài, Vạn Tiên Minh sẽ không bỏ qua chính mình, đem Tiểu Cửu, Tiểu Thần Hoàng đám người đưa đến khu vực an toàn phía sau. Lý Mục sẽ lại quay lại tìm Viên Hống, thuận tiện nghĩ biện pháp, diệt trừ Phong Ngân cùng Vũ Tích này hai cái rác rưởi. Lưu Tô nói, Phương Đại Nhân nói quá, nếu như lần này kế hoạch, hắn gặp phải nguy hiểm, tự đi tìm một cái người, hắn sẽ nói cho chúng ta, đón lấy nên làm như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.